Hồ nữ Gaga, chương 23, say rượu, góc truyện audio.com. Sau khi đưa bản thảo xuống xưởng in, theo thông lệ tòa soạn được nghỉ khô nên nói, đại boss của chúng ta thật là một kỳ tài. Dưới tình hình chung, suốt mấy ngày nay cả tòa soạn chạy tiến độ bản thảo cả. Ban biên tập đều làm thêm ca đêm, làm tăng ca cũng có nghĩa là cần chi phí ăn, uống, chi phí viết bài và phí tăng ca. Đại boss hết cắn răng lại cắn lợi, nhẫn. Nhịn trả hai khoản phụ cấp nhưng mà cuối cùng khoản tiền tăng ca nói kiểu gì cũng không chịu nhả ra. Vì thế tháng X5Y, bộ phận hành chính phát ra thông báo tăng ca không được trả tiền, nhưng cuối tháng tăng thêm ngày nghỉ. Mặc dù không có phí tăng ca, ta và đám sán sán có kín đáo phê bình, nhưng vẫn rất hài lòng với ngày nghỉ. Kỳ nghỉ lần này, toàn thể nhân viên trong ban biên tập cũng chưa có kế hoạch gì, bởi vì mọi người còn đang mài dao soàn soạt chuẩn bị chờ ngày con dê béo là ta thăng hai cấp mà mổ thịt. Bổn đại tiểu thư tuy rằng bị Nhậm Hàn hung ác đùa bỡn một trận, nhưng xét thấy nợ đã trả hết, nhân thể được thăng chức cũng coi như hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai, cho nên vô cùng hào phóng đặt một phòng ở quán lầu nhất phẩm. Toàn thể nhân viên ban biên tập còn có tiểu trí bên ban hành chính, Triều Trịnh bộ phận phát hành và người mà mặc kệ không ai mời cũng mặt dày đến dự đúng giờ. Lão Huyền phòng phóng viên, một đoàn 8 người tối thứ 6 ăn chơi đàn đúm. Thật ra, để quyết định mời cơm ở quán lầu nhất phẩm, ta đã trải qua suy nghĩ tính toán kỹ càng. Thứ nhất, quán nhất phẩm nằm ở tiểu khu Đồng Tử Lâm của thành phố, là nơi mà mọi người đều biết, chỗ này là khu thượng lưu, siêu xe Ferrari, BMW vùn vụt trên đường, mời khách ở đây, rất oai. Thứ hai, tuy là ở khu thượng lưu, tuy rằng vị trí quán rất tốt, nhưng giá cả ở nhất phẩm không cao, quan trọng nhất là lầu tinh hoa. Tự nhiên là ở nước canh, để cho đám người xấu này mỗi người trước tiên uống ba bát canh to, đến lúc đó ăn gì cũng không vào, ta cũng sẽ tiết kiệm. Thứ ba, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, ăn lầu giã rượu, là đối tượng duy nhất bị hầm rượu đêm nay, ta đã làm rất tốt công tác chuẩn bị cho bữa cơm hôm nay. Tuy rằng thầy U ta đều là ngàn ly không say, nhưng gen của ta có vẻ là đồng hợp tử lặn, uống hai chén là cầm chắc say như chết. Hơn nữa càng bực mình là cơ thể ta cần đến 3 ngày mới có thể tiêu hóa hoàn toàn cồn, cho nên sau khi say rượu ta thường bị đau đầu kinh hoàng, nôn mửa như điên. Để hôm nay không bị hầm, ta đã đặc biệt thỉnh giáo U già Mami dạy ta bí quyết là, hoặc là giả say trước khi say, hoặc là uống vào, giữ trong miệng rồi giả vờ lau miệng, phun hết ra giấy ăn. Ta hoành tráng lửa, chọn cách sau, tuy rằng biện pháp này có hơi đáng xấu hổ, nhưng quả thực là có tác dụng. Bữa cơm êm thấm lạ thường, từ sán sán đến tiểu chỉnh lần lượt thay phiên nhau, mỗi người mời ta một ly, ta vẫn không si nhê gì, đến cả vua uống rượu chị tiếu phù cũng khen ta đại lượng. Nhưng không ai đoán được người thực sự cười cuối cùng lại không phải là ta. Ta nhất thời vênh váo đắc ý, quên mất tiềm chất bi kịch của chính mình. Tới lúc sắp xong bữa cơm, trên bàn đầy vỏ lon bia, đám người chúng ta còn đang do dự có nên kết thúc ở đây hay không, bỗng nhiên sếp Lý Tử Nho từ trong túi ra một cái chai, đặt lên bàn trịnh trọng khác thường. Uống cái này đi, coi như quả mừng bạch ngưng thăng chức. Sán sán kích động như mới phát hiện ra tân thế giới, mở to hai mắt dí sát vào cái chai. Đây không phải là rượu XX mới ra sao? Góc truyện audio.com. Chấm, rượu XX là loại rượu nổi tiếng được mong đợi nhất nhì hiện nay. Tiểu Duy hiếm khi không lắp bắp tinh tế chỉ ra chỗ quan trọng. Đúng vậy, loại rượu này không phải là còn chưa đưa ra thị trường sao? Lão Huyền vuốt cằm trầm tư. Lão Lý, nghe nói rượu XX này đã ủ cả trăm năm, giá trị đến hơn 10.000 thì phải. Tiểu Trí bắt tay vào tính toán, cho dù là 10.000, ở đây có 500ml, chẳng lẽ mỗi giọt cũng đáng giá mấy trăm? Tiểu Trịnh thèm rượu thì dâng trào cảm xúc, cười ha ha. Vỗ tay, tốt lắm, lần thăng chức này của Bạch Ngưng cô quả thật là rất tốt, ta vẫn chưa bao giờ được thưởng thức thức rượu xịn đâu. Ta im lặng trong lòng cân nhắc xem có nên uống loại rượu đắt tiền như vậy không? Sếp à, nếu thật sự muốn tặng quà cho ta thì nên lén lút đưa trước cho ta thôi, để ta có thể bán đi kiếm ít tiền tiêu vặt. Đau, lòng nhìn sếp rót cho mỗi người một ly, cảm xúc của ta càng thêm nặng nề. Ta nhìn mỗi giọt rượu đáng giá đến mấy trăm đồng trước mặt dù thế nào cũng không đành lòng phun nó lên giấy ăn, vì thế, bi kịch đã thật sự xảy ra. Nửa giờ sau ta trong tình huống bụng rỗng, uống nhiều loại rượu, tửu lượng không cao, hoàn toàn gục ngã. Dấu hiệu gục ngã thứ nhất, choáng váng, cười ngây ngô. nói mê sảng, sau này chị Tiếu Phù và Tiểu Duy xác nhận sau khi ta uống hai chén rượu đế, liền lôi kéo Sán Sán ở bên cạnh nói. Sán Sán, ha ha, Sán Sán, em xong rồi, ha ha, em không ngừng cười được, ha ha ha. Dấu hiệu gục ngã thứ hai, trên đường đi toilet về ta. Liên tục ngã ba lần, nhưng kỳ diệu là ta hoàn toàn không thấy đau, còn có cảm giác rất thoải mái, mềm nhũn như nằm trên mây, vì thế, dấu hiệu thứ ba xuất. Hiện, ta không ngờ mất mặt nằm trên mặt đất không chịu đứng. Lên, nghe thấy sếp kêu, bồi bản, hóa đơn, còn gào khóc nói, tôi nghèo lắm, có thể trả góp được không? Kết quả, rốt cuộc là ai trả tiền, ta không biết. Kết quả, sau khi ta đòi trả góp, đã xảy ra chuyện, gì ta cũng không biết. Kết quả, đêm đó sau khi ra khỏi quán, rốt cuộc là đi đâu, bị ai khiêng về nhà, tất cả đều không biết. Ta chỉ biết là, bây giờ tỉnh lại, cả người đau nhức. Đầu muốn nứt ra, hơn nữa, nơi này thật xa lạ, trần nhà xa lạ, phòng xa lạ. Giường xa lạ, cô gái xa lạ, nhìn cô gái vẻ mặt khó chịu dựa người cạnh cửa ta. Hoàn toàn mờ mịt, trí nhớ của ta dừng lại ở cảnh ôm đùi xếp gào khóc. Tôi rất nghèo, tháng này có thể không trừ tiền phạt đến muộn của tôi không? Còn sau đó, ta run sợ trong lòng, nhìn cô gái thanh tú trước mặt. Cô nàng khoảng 20 tuổi, diện mạo rất xinh đẹp, nhìn có vẻ quen mắt nhưng... Mà vì sao ta lại ở nhà cô ấy? Không thể đến mức hôm qua bọn người xếp quên, không đưa ta về nhà, cho nên ta gặp được cô gái này ở ven đường, rồi cùng nàng. Phát sinh tình một đêm, ta vô cùng rối loạn nhìn chằm chằm vào người đẹp xa. Lạ còn chưa kịp mở miệng, người đẹp hừ một cái. Cuối cùng cũng chịu tình, làm. Hại tôi tối hôm qua phải ngủ ở sofa, hừ. Dứt lời, người đẹp liền xoay người rời đi. Ta đơ mắt, một lúc còn chưa tiêu hóa được lời nói của người đẹp, chợt nghe bên ngoài. Truyền đến tiếng nói chuyện của một nam một nữ. Giọng nữ là của người đẹp vừa. Rồi, giọng nam thì nghe rất quen, nhưng không nhớ được là ai. Ta phiền muộn cố nhớ lại, rồi lại tự kiểm tra một chút, phát hiện bên dưới lớp chăn, quần áo của mình vẫn đầy đủ, sức khỏe không? Góc chuyện audio.com. Có cảm giác gì lạ, lúc này mới yên lòng, đang định ra khỏi cửa xem tình hình. Chợt nghe có tiếng bước chân truyền đến, vài giây sau, một gã đàn ông nào đó đã bước vào phòng, nửa cười nửa không vỗ vỗ đầu ta. Tỉnh rồi, còn đau đầu không? Ngẩng đầu chớp mắt, ngay khi ta đang nghi hoặc vì sao hôm nay gặp nhiều người trông quen mặt như vậy, miệng của ta đã dành trước phần của não gọi lên. Ba tiếng, phó tổng Nhậm, phó tổng Nhậm, ta ngây mất ba giây, cuối cùng khôi phục tỉnh táo, phó tổng Nhậm, Nhậm Hàn, tại sao ta lại ở nhà Nhậm Hàn? Còn chưa kịp phát điên, người đẹp vừa rồi lại xuất hiện ở cửa, sắc mặt của cô ấy lần này khó coi hơn lúc trước ba phần, gầm gừ với Nhậm Hàn, tôi ra ngoài trước khi về, cô ấy nhất định phải biến mất. Người đẹp nghiến răng chỉ vào ta oán hận nói, cuối cùng, dáng người mảnh khảnh ấy đã đi ra cửa rồi lại lộn trở lại, đôi mắt đẹp cháy lên một lửa nhỏ, nói. Còn nữa, giường của tôi cũng phải đổi cái mới. Dứt lời, nàng giận dữ đi xa, còn lại ta với vẻ mặt xấu hổ và Nhậm Hàn với gương mặt trơ trơ. Ta chảy nước mắt, chỉ là ngủ một chút. Trên giường cô ấy, không cần phải tuyệt tình như vậy, cứ còn muốn đổi cả giường. Nhậm Hàn lấy tay xoa thái dương, thở dài. Thật là, phiền phức, ta gục gặc đáng thương quẹt miệng. Tôi không cố ý, ngủ trên giường cô ấy. Tuy không biết Nhậm Hàn có quan hệ thế nào với người đẹp này, nhưng cô ấy quả thật ra dáng một phu nhân hung hãn. Nhậm Hàn nghe vật thở dài. Tôi không nói cô ấy là... Nói cô, hừ, ta vò đầu, nếu thời gian có thể trôi ngược ta. Nhất định không ngủ trên giường của cô gái này. Nhậm Hàn nhắm mắt nói. Biết vì sao cô ấy đòi đổi giường không, ta thành thật lắc đầu. Nhậm Hàn nhìn chằm chằm vào ta, giọng điệu điềm tĩnh. Vì tối qua cô ói ra giường cô ấy. Nhất thời ta không nói nên lời, thật lâu sau ta mới pha trò đánh trống lảng. Phó tổng Nhậm, anh xem trăng hôm nay tròn quá. Nghe lời này, biểu cảm của Nhậm Hàn càng tỏ vẻ đau khổ hơn. Bạch Ngưng, không cần giả ngây giả ngô với tôi, nếu tôi biết cô phiền phức như vậy, tối qua tôi chắc chắn sẽ không đưa cô về nhà. Ta líu lưỡi, sợ hãi chọc ngón tay. Đúng rồi, tối qua, rốt cuộc tôi làm gì vậy? Nhậm Hàn oán hận chừng mắt liếc ta một cái, nếu ánh mắt có thể giết người, ta tin rằng mình đã bị oan hít kêu. Ta nghiêm nghị bày tỏ, thật xin lỗi, có phải tôi gây phiền phức cho anh? Rõ ràng hôm ta đi ăn cơm ta không mời hắn, vì sao lại ở nhà hắn? Bi kịch, Nhậm Hàn nói. Bạch Ngưng, cô không uống được rượu thì không biết từ chối sao? Tôi sai rồi, cô không biết mình say sẽ gây ra bao rắc rối cho người khác sao, tôi thật sự sai rồi. Còn nữa, cô có biết tối hôm qua cô thất thố đến mức nào không, tôi hối hận rồi, tôi hối hận sâu sắc rồi. Cuối cùng, Nhậm Hàn, phó tổng giám đốc Nhậm rốt cuộc đã mắng đủ, một lúc lâu sau lặng lẽ thở dài, nói. Cô có biết hôm qua cô lôi kéo, tôi nói rất nhiều về chuyện 2 năm trước, hừ, như mũi tên nhọn đâm trúng trái tim, từng vết sẹo đau đớn nhất bỗng nhiên bị vạch ra tựa như rạch sâu đến mạch máu. Ta cắn chặt răng, gằn từng tiếng xác định, tối hôm qua tôi kể chuyện đó với anh, nghe vậy con ngươi đen láy thăm thẳm của Nhậm Hàn càng thâm sâu hơn, nhếch môi cuối cùng hơi gật nhẹ đầu. Quả nhiên, dựa vào lời ra, hơn nữa đối tượng thổ lộ, lời ra này, mami, nhanh tới cứu con với. Cách chương.